Bá quân nhất tiêu thời không sai lệch. Chương 24 giờ 24, phiên ngoại bà xã là fan ruột của em họ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là có một vấn đề khiến anh có chút không biết phải nên làm sao. Ọc muội này ngoại trừ chuyện học hành ra thì vô cùng ngây ngô về phương diện tình cảm, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng không nhận ra được rằng anh thích cô. Sau bao nhiêu vất vả gian khổ, cuối cùng anh cũng tìm ra được sở thích của vị học muội Ninh Hinh này, không ngờ rằng ngoài việc học phi thường của mình ra thì cô ấy chính là một thiếu nữ truy tinh bình thường như bao thiếu nữ khác. Vừa vặn thay, người nổi tiếng mà cô ấy hâm mộ lại chính là em họ yêu quý của anh Vương Nhất Bác. Chuyện may mắn hơn nữa là anh cùng cậu em họ này quan hệ không tồi chút nào cả, lại còn rất thân thiết. Học muội Ninh Hinh không mua được vé xem concert, anh giúp cô mua. Học muội Ninh Hinh muốn xin chữ ký, anh giúp cô xin. Học muội Ninh Hinh muốn bay đến Thái Lan, anh cùng cô đi. Học muội Ninh Hinh muốn bay đến Nam Kinh, anh cùng cô đi. Cứ như vậy anh liền bán đứng cậu em họ của mình, hoàn hảo thành công lấy được lòng tin của học muội Ninh Hinh. Nếu như cô biết được căn hộ mà bản thân đang ở bây giờ lại chỉ cách tín ngưỡng của cô ấy 3 tầng lầu thì nhất định cô ấy sẽ hòa khóc cho mà coi. Ninh Hinh lên năm 3 cũng là lúc anh hoàn thành xong chương trình nghiên cứu sinh của mình, hoàn hảo từ phó giám đốc bước lên vị trí giám đốc cho một công ty xây dựng vô cùng lớn tại Bắc Kinh. Liên hệ với học muội Ninh Hinh cũng không vì bản thân không còn ở trường nữa mà bị gián đoạn. 3 năm liền theo đuổi học muội, cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý lời tỏ tình của anh mà trở thành bạn gái của anh, quả là truy thê không dễ dàng gì. Cũng may là anh còn có át chủ bài Vương Nhất Bác, nếu không anh cũng không biết phải làm sao nữa. Hai người ở bên cạnh nhau một năm trời, người lớn hai nhà đều rất ưng ý đối phương, liền nhanh chóng bàn chuyện làm một lễ đính hôn cho hai người, dù sao hai người vẫn đang còn trẻ, Ninh Hinh muốn học nghiên cứu sinh, chuyện kết hôn vẫn là chưa vội. Tử Văn vốn dĩ muốn đưa tâm can bảo bối của mình đến căn hộ của mình sống, nhưng cô lại từ chối, bảo rằng căn hộ 3 phòng ngủ của anh hai người ở thì có chút lớn rồi, vẫn là nên dọn đến căn hộ 2 phòng ngủ mà cô đang ở hiện tại sẽ phù hợp hơn. Nhất Bác biết anh dọn đến tầng trên ở, bản thân vẫn luôn muốn gặp chị dâu tương lai trong truyền thuyết, hơn nữa lại còn là fan cứng của mình, sẽ có dáng vẻ ra sao. Không thể giấu giếm mãi được, trong lúc anh đang nghĩ cách nên nói chuyện này với vị đại nhân của mình ra làm sao đây thì tên tiểu quỷ kia đã chạy đến trước cửa nhà anh gõ cửa. Cách Trương,